Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi họ chụp xong, có thể sẽ bị cảnh sát đột nhiên xông ra bắt giữ. Nói là họ xâm phạm quyền lợi gì đó của đoàn phim ngay khi họ đang cầm máy ảnh. Không biết có nên bấm máy hay không. Một nhân viên công tác đi lên, giơ một tấm bảng trên tấm bảng có một câu. Các anh em, thương lượng chút nhé. Diễn viên chính làm xong tạo hình sẽ cho các anh chụp. Sau khi các anh chụp xong, bên trường quay kia, xin đừng đến nữa được không? À, đám paparazzi bị hành vi hoàn toàn không theo kịch bản này làm cho kinh sợ. Phản xạ có điều kiện chụp được tấm bảng này. Sau khi chụp xong, họ mới có thời gian suy nghĩ. Đây là ý của đoàn phim muốn cùng họ lùi một bước. Đây là chiêu trò gì vậy? Đại bộ phận đám paparazzi nhìn thấy tấm bảng này đều rất vui vẻ. Suy cho cùng, đơn hàng của đám paparazzi cho đoàn phim này đều rất kỳ quái. Không yêu cầu chụp minh tinh đẹp, chỉ cần chụp rõ trang phục là được. Nếu diễn viên chính cứ đứng ở đây cho họ chụp ảnh đẹp, thì việc họ đi đến trường quay cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ đến đây, họ giơ máy ảnh lên, chụp ảnh mấy diễn viên chính. Trong chốc lát, nơi này ngược lại giống như một buổi họp báo nhỏ, khắp nơi đều là tiếng màn chập. Mấy diễn viên chính cũng vô cùng phối hợp, còn triển lãm trang phục mặt bên và mặt trái. Mãi đến 5 phút sau, đánh giá là họ đã chụp đủ ảnh, các diễn viên chính mới rời đi, hướng về trường quay đi. Đám paparazzi nhìn nhau, đại bộ phận vẫn không đuổi theo, chỉ có lác đác vài người theo qua, sau đó bị an ninh tăng cường đuổi ra ngoài. Đây là tiên lễ hậu binh à, chiêu này của đạo diễn Tằng chơi cũng không tệ. Bởi vì đã chụp đủ ảnh, họ đối với việc an ninh tăng cường không cho vào trường quay cũng không có gì oán hận. Không ít tay máy có đầu óc linh hoạt nhanh chóng, tiện tay liền đem ảnh chụp thẻ bài của đoàn phim hôm nay và hình ảnh diễn viên chính phối hợp với đám paparazzi chia sẻ cho các tài khoản marketing quen thuộc. Chuyện này vẫn rất thú vị, chia sẻ cho tài khoản marketing, còn có thể kiếm thêm một khoản nhỏ. Nửa giờ sau, video của các tài khoản marketing lớn đã ra lò. Ngô Quyền Quyền giải trí, thằng đại chụp của chúng ta thăng ha ha ha ha, chưa từng gặp đoàn phim nào có não như vậy. Đấu trí đấu dũng với đám paparazzi không kết quả thì trực tiếp buông xuôi, đem tạo hình bày trực tiếp trước mặt đám paparazzi để đổi lấy sự yên tĩnh khi quay phim, cười chết mất ha ha ha. Bát quái hoa hoa hoa, thằng đại chụp của chúng ta thăng thao tác của chúng ta chơi hay quá, đánh không lại thì gia nhập phải không? Ha ha ha ha ha ha ha. Mà bên này, đạo diễn Tằng cũng xuất động, ông vung tay mua cho thằng đại chụp của chúng ta thăng một vị trí hot search cao. Nhất thời từ khóa này càng thêm bùng nổ. Quần chúng ăn dưa vốn tưởng rằng lại là đoàn phim và đám paparazzi xảy ra xung đột, đang định mắng chửi đám paparazzi, bấm vào đã chuẩn bị sẵn sàng khẩu chiến mắng chửi. Họ hùng hổ tiến vào, sau đó vẻ mặt hoảng hốt đi ra. Đây là thao tác gì vậy? Họ chưa bao giờ gặp đoàn phim nào kỳ lạ như vậy, nhất thời, đối với đoàn phim này tò mò. Đoàn phim thần kỳ như vậy, rốt cuộc là quay cái gì? Sau đó, họ liền thấy được ảnh chụp tạo hình hôm nay mà tài khoản marketing đăng tải dưới từ khóa, không ít người mắt sáng lên. Cái tạo hình này, đẹp quá đi, không phải cái loại chỉ có thể ngắm từ xa không thể chạm vào, đẹp thoát tục, mà là cho người ta cảm giác mặc vào cũng sẽ đẹp, có thể muốn mua sắm đến mức cao nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vòng tròn tròn tròn rượu. Wow, cái tạo hình của đoàn phim này, tươi mát quá đi, tôi thích quá. Đổi màu cờ tu câu, wow, cô bé đáng yêu kia hôm nay bộ này đẹp muốn xỉu luôn sao? Áo tay phồng màu hồng nhạt phối với váy bánh kem màu trắng, giống như một chiếc bánh kem nhỏ vậy. Tôi muốn có quá, heo heo ăn cơm cơm, còn những người khác cũng đẹp, chiếc váy dài nhuộm màu nhẹ nhàng kia, chính là trang phục bạch nguyệt quang tiêu chuẩn đó. Phiêu nhiên như tiên, khí chất ngút ngàn thật sự. Quả đào của bạn, không phải, tôi phát hiện một chuyện, vì sao đám paparazzi lại muốn chụp tạo hình vậy? Tuy rằng tạo hình của đoàn phim này quả thật rất đẹp. Ăn dưa đỉnh cao, chuyện này sau đó đề cập đến một vụ giao dịch đen tối. Không phải, là bởi vì tạo hình quá đẹp, rất nhiều người muốn mua đồ giống họ, thúc đẩy ngành công nghiệp này ra đời. Bạn không thấy sao, hình ảnh mà đám paparazzi chụp ra còn có thể trưng bày quần áo hơn cả hình ảnh sản phẩm trên nhiều phần mềm mua sắm. Vô môn vô ngữ, ha ha ha ha ha ha, chuyện này buồn cười quá. và Parsi chụp đoàn phim là vì trang phục đẹp. Đoàn phim không theo lẽ thường buông xuôi mặc kệ, còn cò kè mặc cả với đám paparazzi. 1910 chạm mặt nhau là đây. Hot shot này khiến nhiều người biết đến đoàn phim Chúng ta tuyệt nhất hơn. Rất nhiều người vì chuyện buồn cười này đã xem hết tất cả hình ảnh mà paparazzi chụp trước đó. Không thể không nói, những tạo hình này quả thật đẹp vô cùng. Hơn nữa, căn cứ thông tin trước đó, những trang phục này đều không đắt. Vậy còn không nhanh tay mua sắm. Áo thun lớn và quần ống rộng của Tề Kiều, đủ kiểu váy nhỏ đáng yêu của Lâm Nhất Âm, váy dài bay bổng và trang phục cơ bản văn nghệ của Tần Thi, còn có trang phục khỏe khoắn phong cách càng của Tưởng Thanh Thanh, đủ loại phong cách gì cần có đều có. Nhất thời, nhu cầu mua sắm của rất nhiều người đạt đến đỉnh điểm. Họ cũng vì vậy mà sinh ra tò mò mãnh liệt đối với đoàn phim Chúng ta tuyệt nhất. Rốt cuộc bộ phim này nói về cái gì? Đến lúc đó phát sóng nhất định phải xem. Dù cốt truyện có dở tệ, có thể ngắm gái xinh, lại dùng trang phục đẹp để rửa mắt cũng đáng. Nhất thời, Chúng ta tuyệt nhất phảng phất như được toàn mạng mong đợi nóng bỏng, một người khác được toàn mạng mong đợi chính là Kỳ Yến Ngưng. Tất cả những ai nhìn thấy hot shot này đều biết được phục trang của đoàn phim này là do Kỳ Yến Ngưng quản lý. Lý tưởng cụ hiện lại là Kỳ Yến Ngưng. Tài năng tạo hình của anh ấy thật sự tuyệt vời. Đối với anh ấy, tạo ra một kiểu trang điểm thần cấp, đơn giản như hít thở. Thú nhiều hơn xào gà, trang phục sân khấu trước, trang phục cao cấp và trang phục cổ trang nhìn không ra. Lần này Kỳ Yến Ngưng làm tạo hình hiện đại, khả năng phối hợp này cũng quá tuyệt đi. Mỗi bộ quần áo đều có thể kích. Hát thí, CS nhu cầu mua sắm của tôi đã bắt đầu điên cuồng đặt hàng. Cô ao, các nhãn hiệu trang phục, phát hiện cơ hội kinh doanh chưa? Quần áo đoàn phim rất khó mua, rất nhiều người không mua được đều đói khát khó nhịn. Cho các bạn một ý tưởng, mời Kỳ Yến Ngưng đến phòng phát sóng trực tiếp của các bạn, để anh ấy phối đồ cho các bạn. Tin tôi đi, nhất định sẽ bán chạy. Hồng Diệp ra, nếu là như vậy tôi chắc chắn mua. Anh Tử mở cửa tôi là Daddy, chắc chắn mua. 1, tên đã bị gập, chắc chắn mua. 2, tôi trực tiếp mua sắm lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, toàn mạng đều mong đợi Kỳ Yến Ngưng bị các nhãn hiệu từ đoàn phim lôi kéo ra ngoài, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động trang phục mới tốt. Như vậy, họ mới có thể dễ dàng mua sắm được những bộ quần áo đẹp tự nhiên vô cùng do bàn tay khéo léo của Kỳ Yến Ngưng phối hợp. Nhưng, Kỳ Yến Ngưng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Anh uyển chuyển từ chối tất cả các nhãn hiệu trang phục. Suy cho cùng, anh cũng không có thời gian xác nhận chất lượng của những trang phục này. Kỳ Yến Ngưng cũng không muốn có người vì tin tưởng anh mà mua sắm vô điều kiện những thứ anh giới thiệu. Kết quả phát hiện hàng không giống mô tả. Sự tin tưởng giữa người với người rất mong manh. Kỳ Yến Ngưng hiện tại cũng không thiếu tiền. Cũng không muốn vì một chút tiền mà đem danh dự của mình vứt bỏ. Cho nên, dù trên mạng có ồn ào náo nhiệt thế nào, các fan có kích động hướng tới thế nào, anh vẫn bình thản ung dung. Thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả lúc mới khởi quay. Thành viên phòng làm việc của anh đã thuần thục nắm vững kỹ xảo trang điểm làm tóc. Hiện tại, anh hoàn toàn không cần tự mình động tay. Chỉ cần mỗi ngày buổi sáng đến, kiểm soát đại phương hướng là không thành vấn đề. Mà ngay một buổi chiều, Kỳ Yến đang phân tích một bộ trang phục thảm đỏ cho các đồ đệ. Kỳ Yến Ngưng nhận được một cuộc điện thoại có chút bất ngờ. Chủ tịch Đặng, đầu dây bên kia là Đặng Thanh Vân. Hội trưởng Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Phục sức mà anh đã lâu không liên lạc, Kỳ Yến Ngưng có chút bất ngờ khi anh ta liên lạc vào lúc này. Lần trước họ liên lạc với nhau là vì chuyện thiêu hồng môn. Gần đây Kỳ Yến Ngưng bận rộn vô cùng, việc học thiêu hồng môn của họ đều là phái đệ tử đến tìm Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng tranh thủ thời gian rảnh rỗi chỉ dẫn cho họ. Là như thế này, Kỳ tiên sinh, giọng Đặng Thanh Vân bên kia mang theo vẻ kích động ẩn giấu. Anh có hứng thú với trang phục thể thao không? Trang phục thể thao, Đặng Thanh Vân, một nhà nghiên cứu trang phục truyền thống, sao lại có liên quan đến trang phục thể thao? Không đợi Kỳ Yến Ngưng mở miệng hỏi, Đặng Thanh Vân đã nói thẳng mọi chuyện. Hóa ra, hiệp hội của họ từ sau khi Cẩm Ca Phong Vân Hành phát sóng đã lọt vào tầm mắt của rất nhiều người trong ngành. Vài đoàn phim liên hệ họ muốn đặt may phục trang, họ đều hoàn thành vô cùng xinh đẹp, vì vậy danh tiếng càng thêm lừng lẫy. Lần này, là một nhà thiết kế của hiệp hội nhận được thông báo, nói là cấp trên đang thiết kế trang phục cho đoàn đại biểu tham dự Thế vận hội mùa đông sắp tới. Có lẽ là do lãnh đạo thay máu, Hiện tại Tổng cục Thể thao rõ ràng nhiệt tình hơn và giỏi lắng nghe ý kiến hơn. Trang phục đoàn đại biểu trước đây nhiều lần bị chỉ trích, lần này Tổng cục Thể thao rút kinh nghiệm xương máu, gửi thư mời cho tất cả các nhà thiết kế có tiếng tăm nhất định. Mà nhà thiết kế trong hiệp hội, nhờ vào tiếng tăm đang lên của hiệp hội gần đây, đã lọt vào mắt Tổng cục Thể thao, mới nhận được thư mời thiết kế này. Lần này, Đặng Thanh Vân liên hệ Kỳ Yến Ngưng, chính là vì Kỳ Yến Ngưng là người có trình độ thẩm mỹ cao nhất xung quanh anh ta. Anh ta muốn mời Kỳ Yến Ngưng đến tham khảo thiết kế. Kỳ Yến Ngưng gần như không cần nghĩ ngợi mà đồng ý ngay, việc này đối với anh mà nói không tốn công sức gì. À, đúng rồi, Đặng Thanh Vân như đột nhiên nhớ ra điều gì, tiếp tục nói. Kỳ tiên sinh có hiểu biết về môn trượt băng nghệ thuật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận động viên của chúng ta mùa giải này chọn tiết mục có liên quan đến văn hóa truyền thống, muốn mời nhà thiết kế trong nước thiết kế trang phục thi đấu cho họ. Trang phục thể thao, trượt băng nghệ thuật, trang phục thi đấu, đây là lĩnh vực mà anh hoàn toàn chưa từng đặt chân đến. Kỳ Yến Ngưng rất hứng thú, tuy nhiên, không hiểu biết mới có đủ tính thách thức, không phải sao. Sau khi nhận được nhiệm vụ này, Kỳ Yến Ngưng bắt đầu tìm đọc các loại tài liệu. Tiến độ quay phim hiện tại rất tốt đẹp. Nhân viên phòng làm việc, dù tiêu chuẩn không quá cao, nhưng đã có thể hoàn thành rất tốt công việc tạo hình trong. Chúng ta tuyệt nhất, vì vậy, Kỳ Yến Ngưng không giống như ở đoàn phim. Cẩm ca Phong Vân Hành, hoàn toàn không thể rời đi, muốn ra ngoài còn phải dựa theo thời gian sắp xếp của đoàn phim. Ở đoàn phim hiện tại, anh hoàn toàn có thể thường xuyên ra ngoài, thậm chí giám sát từ xa tình hình hoàn thành công việc tạo hình. Cho nên, Kỳ Yến Ngưng nói với đạo diễn Tằng một tiếng, xin nghỉ vài ngày. Ngày nghỉ đầu tiên, anh đầu tiên là đến thăm cô Nhi Viện. Cô Nhi Viện trong khoảng thời gian này thực ra đã thay đổi rất nhiều. Nhờ giải trí thần tinh quyên tiền, cuộc sống của bọn trẻ ở cô Nhi Viện đã tốt hơn rất nhiều. Lần trước đến, nhiều đứa trẻ vẫn còn hơi gầy yếu, bây giờ đứa nào đứa nấy mặt mày hồng hào, nở nụ cười vô tư. Kỳ Yến Ngưng nhìn thấy cũng không khỏi cong môi cười. Anh chơi với bọn trẻ một lúc, ăn một bữa cơm, sau đó mới đi theo viện trưởng đến văn phòng của bà. Văn phòng của viện trưởng rất sạch sẽ, nhưng khác với những văn phòng thông thường, ở đây có thể thấy những chiếc giỏ tre nhỏ, bên trong đựng đủ loại đồ ăn vặt. Tiểu Ngưng, viện trưởng mỉm cười hiền từ, dạo này con sống thế nào? Rất tốt ạ, mẹ không cần lo lắng. Kỳ Yến Ngưng nhẹ nhàng nói, con luôn là đứa thông minh, giỏi giang. Mẹ thấy trên mạng nói bộ phim truyền hình Cẩm Ca đó là do con thiết kế phục trang hóa trang phải không? Tiểu Ngưng giỏi quá, mặt viện trưởng tràn đầy tự hào, khi nhắc đến những lời bàn luận trên mạng, cũng không có vẻ phẫn uất như trước. Trước đây khi Kỳ Yến Ngưng bị cả mạng xã hội công kích, bà tuy không giúp được gì, nhưng vẫn chịu đựng nỗi đau mà hàng ngày lướt xem dư luận. Còn bây giờ, bà cũng hàng ngày xem tin tức trên mạng, nhưng lần này tâm trạng tràn đầy tự hào. Bà thậm chí tự học cách vào siêu thoại của Kỳ Yến Ngưng, mỗi lần nhìn thấy những lời khen ngợi dành cho Kỳ Yến Ngưng ở đó, bà đều vui mừng khôn xiết. Sống tốt là tốt rồi, mẹ cũng không giúp được gì cho các con, tất cả mọi thứ các con đều phải tự mình giành lấy. Viện trưởng có chút thất thần, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, khôi phục vẻ tươi cười. Có thể thấy các con sống tốt, mẹ yên tâm rồi. Mẹ nghe Tiểu Du nói, con chuyển nhà rồi. Viện trưởng hỏi, Kỳ Yến Ngưng gật đầu, viện trưởng có chút muốn nói lại thôi. Bà nghe Kỳ Du nói, Kỳ Yến Ngưng đang yêu đương với Tổng Giám đốc Giải trí Thần Tinh. Lúc đầu khi biết tin này, viện trưởng trong lòng vô cùng lo lắng. Bà rất lo lắng Kỳ Yến Ngưng không phải tự nguyện, dù sao đối phương có quyền thế như vậy, họ đối đầu với đối phương chỉ có thể tính là lấy trứng chọi đá. Đặc biệt là sau khi Giải trí Thần Tinh quyên góp đồ đạc có giá trị cho cô Nhi Viện. Nỗi lo lắng này càng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng sợ Kỳ Yến Ngưng bị ép buộc vì những lý do khác nhau. Và điều khiến bà lo lắng hơn nữa là liệu cô Nhi Viện có nằm trong những lý do đó không? Bà muốn bọn trẻ ở cô Nhi Viện sống tốt, nhưng cái tốt này không thể được xây dựng trên sự đau khổ của những đứa trẻ lớn hơn. Tuy rằng viện trưởng không nói rõ, nhưng Kỳ Yến Ngưng lại nhận ra sự lo lắng của bà. Anh bật cười. Con và Lăng Thương Châu có quan hệ yêu đương bình thường. Kỳ Yến Ngưng nói, mẹ không cần lo lắng, không ai có thể ép buộc con. Viện trưởng nghe anh nói vậy, lại tỉ mỉ nhìn sắc mặt anh. Kỳ Yến Ngưng không có một chút vẻ mặt u sầu hay lo lắng buồn bã nào, tất cả đều bình tĩnh thong dong, trông không có vẻ gì là đang chịu khổ. Lúc này bà mới yên tâm được một nửa, nhưng dù sao cũng chưa thấy quá trình họ ở bên nhau, không có cách nào hoàn toàn yên tâm được. Kỳ Yến Ngưng cũng không nói nhiều, chỉ cười cười, trong lòng anh vì nỗi lo lắng nặng trĩu này mà dâng lên một tia ấm áp. Dù sao Lang Thương Châu lát nữa sẽ đến cô nhi viện đón anh, đến lúc đó viện trưởng hẳn là sẽ yên tâm rồi. Không bao lâu, Lang Thương Châu liền đến cô nhi viện. Anh ta đi cùng khá nhiều người, sau xe của anh ta còn có một chiếc xe khác đi theo, trong xe toàn là quà gặp mặt anh ta mang đến cho bọn trẻ ở cô nhi viện. Cách chương